Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 221, Bất Hủ Tiên Kinh. Thật là khủng khiếp, đại điện, là các đời Bắc Đấu Tinh Chủ tọa quan nơi sao? Cái này gọi Tô Viêm tiểu tu sĩ, quả nhiên kinh người, nếu như có thể sống sót, tương lai ghê gớm. Chòm sao Bắc Đầu đại nhân vật có một chỗ của hắn. Mọi người run sợ không ngớt, mặc dù là tinh không giác chiếu ra hình ảnh, cũng làm cho Bắc Đấu một mạch nguyên lão thay đổi sắc mặt. Điện này quá kinh người, ẩn chứa chư thần khí tức, lại như là Bắc Đấu một mạch chí cao cung điện, có đại nhân vật lên tiếng như vậy, để từ trên xuống dưới nhà họ Tiết vừa kinh vừa sợ. Này đánh giá cũng quá cao chứ. Tô Viêm có tài cán gì trở thành đại nhân vật? Sông A, bốn phía bát hoang đếm không hết tu sĩ nhằm phía hỗn độn đại điện. Đây là vạn cổ không gặp đại kỳ ngộ. Nói không chắc có thể được kinh thế truyền thừa. Chỉ có điều những người này vẫn không có tới gần hỗn độn đại điện thời khắc. Hỗn độn đại điện này bộc phát ra khí lưu rơi xuống. Phảng phất hỗn độn như đại dương mênh mông, để bọn họ run rẩy, thân xác đều tự chủ rạn nứt, vỡ thành từng mảng xương máu. Muốn xông lên người ngơ ngác, nổi da gà đều nổi lên một thân, không muốn làm bừa, hỗn độn đại điện vẫn không có bình tĩnh lại. Có người nghiêm túc cảnh cáo, hỗn độn đại điện này hiện tại không ổn định, ẩn núp năm tháng quá cổ lão. Hiện tại rơi xuống, đều gây thành hư không tan vỡ hình ảnh. Đừng nói là bọn họ, coi như là Diêu Quang cự tử bọn họ xông tới cũng là một con đường chết. Toàn bộ Bắc Đấu kinh các, trong cơn mông lung hỗn độn khí, cảnh tượng ngập trời, có các loại dị tượng ở hiện ra. Hiện tại còn không phải thời cơ, chờ một chút lại đi vào, đến thời điểm các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Tổ hành bọn họ đều là bị mở ra hỗn độn đại điện hấp. Dẫn lấy, đều lãng quên Tô Viêm cái này mở ra giả. Hỗn độn đại điện, hiển hóa ra hình ảnh từng bước rõ ràng. Bất quá vẫn là thường thường không ổn định. Có vết rách hư không lớn hiển lộ ra. Liền ở người chung quanh căng thẳng quan tâm thời khắc. Mấy cái bóng đột nhiên vọt vào. Tình cảnh này để người xung quanh ngơ ngác. Tô Viêm động tác quá nhanh, phi thường quả đoán leo lên, vô liêm sỉ, đuổi theo cho ta. Hàn cùng bọn họ biến sắc, những người này đều là xông lên trên, chỉ có điều ngay ở bọn họ tới gần hỗn độn đại điện thời khắc. Có hư không đều bị hỗn độn sụp ra, diễn sinh ra khe lớn. A, có kỳ tài đều hoảng sợ rít gào, thân xác ở rạn nứt, nương theo hư không nát tan. Có thể không chỉ là một cái, chết không ít người, thậm chí có một ít khí tức tu sĩ mạnh mẽ đều bị hỗn độn đại điện tỏa ra khí tức cho đánh chết. Nơi này đã trở thành một cái nhân gian luyện ngục, liên miên tu sĩ hồn phi phách tán, không muốn tự tiện xông vào, thực lực không đủ sẽ bị đánh chết. Có người khắp cả người phát lạnh, liền một ít tiếng tăm không nhỏ kỳ tài đều bị luyện chết. Có thể tưởng tượng được hỗn độn đại điện này không phải ai đều có thể lang bạt. Thế nhưng có một ít thiên kiêu xông vào. Cơ thể bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Gánh hỗn độn đại điện uy thế. Nhảy vào điện nội. Cần thân xác mạnh mẽ thiên kiêu mới có thể xông vào. Liền Bắc Đấu một mạch truyền thừa đệ tử rất khó xông vào. Thực lực không đủ đi vào cũng là đi chịu chết. Nơi này tu sĩ nghị luận. Phi thường không cam lòng cam tâm, nhưng là hỗn độn đại điện uy thế rất kinh người, liền yêu tộc thân xác dị thú mạnh mẽ, đều rất khó xông vào. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đi, không được bao lâu thời gian sẽ có ở Bắc Đầu Tinh các nơi lang bạt anh kiệt đuổi tới. Phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Văn bọn họ nôn nóng vạn phần, như là con kiến trên chảo nóng. Khai Dương cự tử những người này đều đi vào. Một khi bọn họ được Bắc Đấu Kinh, có thể đem Bắc Đấu Kinh giao cho Trúc Nguyệt mới là lạ. Nhưng nếu như Bắc Đấu Kinh rơi vào vực ngoại thiên kiêu trong tay mới là phiền toái lớn nhất. Lấy tổ hành sau lưng tổ điện, phòng trừng đối với Bắc Đấu Kinh đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Áp chế nhiều như vậy chiến lực, tinh không vương thú đều thay đổi sắc mặt, Mệnh Tuyền bị áp chế, thậm chí thân xác lực lượng cũng bị áp chế một ít. Rốt cuộc tìm được Bắc Đấu Kinh tung tích, một cái lại một cái khí tức cường đại cái bóng đi vào Hỗn Độn Đại Điện. Cố nhiên bên trong cơ thể của bọn họ Mệnh Tuyền bị Hỗn Độn Điện cho che lại. Thân xác lực lượng cũng bị đè ép một đoạn, nhưng là Khai Dương cự tử những người này tinh huyết trong cơ thể lực lượng cũng cực đoan đáng sợ. Thật lớn tạo hóa, tổ hành trong mắt lóe ra tham lam, hai mắt nhìn xuống toàn bộ Hỗn Độn Đại Điện. Tinh huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn dồi dào, có thể nói một tòa màu máu ma sơn ở đây thiêu đốt. Lộ ra đến thân xác lực lượng, để một ít thiên kiêu đều hoảng sợ. Những này sẽ không phải đều là đại thần thông chứ? Tiểu Long Vương trong lòng tất cả đều là kinh sắc. Con mắt nhìn Hỗn Độn Đại Điện, bên trong đại điện này tràn ngập làm người nghẹt thở khí tức. Bên trong cung điện 9 tầng trên thềm đá, bày ra một cái lại một cái khí tức cổ xưa quyển sách. Mỗi một cái quyển trục đều lấy gia thú chế tác mà thành. Thậm chí những này gia thú tràn ngập ngập trời hung khí. Tựa hồ là thần thú gia lông chế tác mà thành. Dòng dã 8 cái quyển sách, bày ra ở thềm đá đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là hấp dẫn người ta nhất. 8 cái quyển sách bên trên, có một cái mông lung hỗn độn tia sáng sách quý, như là cô đọng biển sao, rực rỡ chói mắt, hỗn độn khí đan dệt. Bắc Đấu Kinh, Diêu Quang cự tử, Khai Dương cự tử, Hàn Đồng, này tam đại cự tử đều là xông tới. Trong mắt của bọn họ tất cả đều là tham lam, chỉ cần có thể được Bắc Đấu Kinh, liền có tư cách trở thành Bắc Đấu Tinh chủ. Đây chính là cao cấp nhất thiên công, giá trị vô pháp cân nhắc, có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Ta cảm giác được bất hủ khí tức, lẽ nào đây là một môn tiên kinh? Tổ hành ngơ ngác thất sắc, mông lung hỗn độn khí sách quý, lộ ra bất hủ khí tức, mông lung mênh mông thần uy. Đây là một loại uy thế cổ kim tương lai, kinh sợ vũ trụ càn khôn uy thế. Một loại đủ để lệnh chư thiên đều run lên uy thế. Hàn Đồng chớp mắt liền nhận định, đây là Bắc Đấu Kinh. Chòm sao bắt đầu năm đó nhưng là siêu cấp thế lực. Đứng hàng thập đại mạnh nhất tinh vực, Bắc Đấu Kinh là một phần tiên kinh, giá trị vô pháp cân nhắc. Liền đại năng đều khom lưng kinh văn, người xung quanh đều đỏ mắt, nhưng là này rốt cuộc Bắc Đấu Kinh. Một khi cầm chẳng khác nào và toàn bộ Bắc Đấu một mạch là địch. Tô Viêm im lặng không lên tiếng. Hắn đang nghĩ, bất hủ tiên kinh mạnh bao nhiêu? Giới tu luyện công nhận mạnh nhất kinh văn chính là bất hủ tiên kinh. Loại kinh văn này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ Hằng hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một cái cổ xưa quyển trục gia thú. Hắn mơ hồ nhận ra được mênh mông võ đạo khí tức. Muốn chấn động vũ trụ sông dài. Hắn hoảng sợ, nghe đồn võ gia có một phần vô thượng thần thông rơi vào chòm sao bắt đầu trong tay. Lẽ nào cái này nghe đồn là chân thực? Thần thông liền khắc vào quyển trục gia thú ở trong. 8 đại quyển sách đều là thần thú gia lông chế tác mà thành. Có thể gánh vác được 5 tháng trôi qua mà bất diệt. Âm, tổ hành là cái thứ nhất nhằm phía trước đi. Hắn uy thế ngập trời. Toàn bộ cơ thể có thể nói màu máu ma sơn. Tinh huyết trong cơ thể cuồn cuộn rít gào. Trong phút chốc xông lên, bàn tay chụp vào một cái quyển trục. Xông a, Tiểu Long Vương rít gào một tiếng. Có thể đến người tới chỗ này, chiến lược đều không yếu, đều là xông lên trên. Muốn lấy đi những quyển trục này. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hỗn Độn Đại Điện bị sát quang bao phủ. Các lộ anh kiệt thức tỉnh đến mức tận cùng. thân xác lực lượng toàn diện bạo phát, như là một đám man long xông lên trên, nhằm phía những này quyển trục gia thú. Ầm ầm ầm, làm những người này nhằm phía quyển trục gia thú thời khắc. Tám đại quyển trục gia thú liên tiếp thức tỉnh, mỗi một cái quyển trục đều tràn ngập thông thiên triệt địa võ đạo khí tức. Tự chủ giác tỉnh, như là tám vị cường giả từ trong ngủ say bạo phát rồi. Trong lúc nhất thời hỗn độn đại điện đều đang nổ vang. Một cái lại một cái chụp vào quyển trục gia thú bàn tay lớn. Bị quyển trục gia thú bạo phát khí tức cho đánh nứt. Không nghi ngờ chút nào, muốn có được những này quyển trục gia thú không phải dễ dàng như vậy. Cần cực cường chiến lực mới được. Thậm chí bọn họ phát hiện mạnh mẽ binh khí rất khó sử dụng. Sẽ bị hỗn độn đại điện cho áp chế. Không được, tổ hành muốn đoạt đi một cái quyển trục. Tiêu Nghiệp sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy tổ hành nắm lấy một cái quyển trục gia thú. Hắn toàn thể thần quang dâng trào. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Muốn nắm lấy cái này quyển trục gia thú. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này. Toàn bộ hỗn độn đại điện nổ vang, tổ hành nắm quyển trục gia thú lập tức khủng bố vạn phần. Rung động ra vô biên sát phạt, để tổ hành dùng hết khả năng chống đối, nhưng là này rất khó. Hắn trực tiếp bị đánh bay, phốp, tổ hành bước chân đạp đạp lùi về sau, hắn ở ho ra máu, sắc mặt phi thường khó coi, quyển trục gia thú cũng không đồng ý hắn. Tự chủ chống lại, đem hắn đánh bay rồi. Ta liền không tin, tám cái quyển sách ta còn phải không tới một cái. Tổ hành uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lau chùi khóe miệng huyết dịch. Lập tức trong mắt của hắn tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy Võ Hằng cũng nắm lấy một cái quyển trục gia thú. Toàn bộ thân thể của hắn bạo phát đến mức tận cùng. Phảng phất thần thông cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra chất phác võ đạo khí tức. Vù, Võ Hằng nắm quyển trục gia thú phát sáng, rực rỡ rừng rực, quyển trục gia thú dâng trào mênh mông võ đạo khí tức. Mà hiện ra một cái bóng, ở nắm quyền ấn, cái này quyền ấn lộ ra vỡ trời chi uy. Đây là ta võ gia thất truyền vô tận năm tháng tuyệt học. Băng thiên quyền. Võ Hằng mở cờ trong bụng, nghĩ thừa thế xông lên lấy đi quyển trục gia thú thời khắc. Sau lưng của hắn đập động đi ra một bàn tay, tràn ngập huyết quang, đều muốn ép sụp hư không, bổ về phía Võ Hằng phía sau lưng. Vô liêm sỉ, tổ hành ngươi dám ngăn ta. Võ Hằng giận tím mặt, cũng không thể không từ bỏ băng thiên quyền, quay lại thân thể đánh giết hướng về tổ hành bàn tay. Giữa lẫn nhau va chạm thời khắc, hai đại vực ngoại thiên kiêu cả người đều run, giữa lẫn nhau rất khó phân ra thắng bại. Hê hê, tổ hành tàn lãnh nói rằng, Võ Hằng, chỉ có tám cái quyển sách, ngươi cầm đi một cái, để chúng ta làm sao phân. Toàn bộ hỗn độn đại điện bên trong tu sĩ, đủ có 30 vị, mỗi cái đều thân xác mạnh mẽ. Nhưng là quyển trục gia thú chỉ có 8 cái. Buồn cười, ai có thể được quyển trục gia thú tán thành, đều có thể lấy đi thần thông. Võ Hằng sắc mặt âm trầm, đây là bọn hắn võ gia thất truyền vô tận 5 tháng tuyệt học. Nhất định phải mang về gia tộc. Ha ha, tổ hành uy thế lẫm lẫm, toàn thể huyết quang mông lung, tàn khốc con mắt quét về phía tứ phương. Lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ta xem chiến lực không đủ, đều cút ra ngoài cho ta. Lời này truyền tới, để người xung quanh biến sắc, nội tâm dựng lên lửa giận. Tổ hành chỉ là một cái vực ngoại người, nơi này nhưng là chòm sao Bắc Đẩu. Điều này cũng quá kiêu ngạo rồi. Làm sao không ai động? Tổ hành âm trầm cười, cần ta mời các ngươi đi ra ngoài sao? Quyển sách lẽ nào chỉ có 8 cái? Hàn Đồng đột nhiên nói rằng, Tô Viêm ngươi là người thứ nhất chạy vào. Ta hỏi ngươi quyển sách ngươi lấy đi mấy cái? Hẳn là 10 cái mới đúng. Hàn Đồng lời nói, để bốn phía sát khí chập trùng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiêu Nghiệp trợn tròn đôi mắt. Hắn lời này chẳng khác nào đem Tô Viêm đẩy vào tử địa. Ta xem vẫn là thả ra không gian bảo vật, để ở đây cường giả kiểm tra một chút. Diêu Quang cự tử nhìn chằm chằm Tô Viêm lạnh như băng nói rằng. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Đồng cùng Diêu Quang cự tử. Hắn tức giận nói, liền các ngươi cũng xứng trở thành Bắc Đấu một mạch cự tử. Nếu không là ta các ngươi tiến tới sao? Hiện tại còn nhằm vào ta, các ngươi thật là có mặt. Không sai, Diêu Quang cự tử vọt tới. Hắn thần tình lạnh lùng, cũng có sự tự tin mạnh mẽ. Cười giận dữ nói, vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Làm cảm tạ, nhưng là cho ngươi lưu lại toàn thây, để ngươi chết thoải mái điểm. Ở đây ta há sợ ngươi sao? Lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay. Vô liêm sỉ, ta chém ngươi. Diêu Quang cự tử vừa kinh vừa sợ. Toàn bộ cơ thể hắn thần huy dập dờn. Dâng tới Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.